ở khu vực cao hơn mực nước biển, đứng thẳng đi lại tương đương với đeo vật nặng mấy chục cân ở khu vực thấp hơn mực nước biển, quá thử thách tố chất thân thể con người. Mấy ngày tiếp xúc, sự yếu đuối của Phương Tôn vô cùng rõ ràng, Trình Lê không hề cảm thấy chạy nhảy khắp nơi phù hợp với cô ấy. Sau khi xuống xe, trong tầm mắt Trình Lê là đồng cỏ đã điều hưu, dương nanh múa vuốt, đá vụn sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi Antun vào đầu mùa đông, muôn vật điêu tàn như lời đồn đại. Gió thì nhỏ hơn chỗ cô đứng ở nơi cắm trại trước đó một chút. Hai cái bóng của Phương Tôn và Lộ Phong trong mắt Trình Lê nho nhỏ, đen đen, chứng minh cách nhau rất xa. Trình Lê đứng một hồi, nghe thấy tiếng ào ào tương tự như tiếng nước chảy. Trình Lê nhíu mày, hồ nước là hồ chết, tiếng nước chảy từ đâu ra? Suy nghĩ mấy giây, Trình Lê nghĩ tới một khả năng. Có sông ngầm, cô lại thầm mắng một tiếng. Phác, hai cái người đi tới đi lui khắp nơi ở xa xa đó bị bệnh sao? Rơi xuống sông ngầm tất nhiên chìm nghỉm, chết cũng không biết xác trôi tới đâu. Trình Lê dè dặt nghe tiếng dẫm lên đất dưới chân, gần hai người đó hơn một chút, vừa định kêu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Cách chương.